Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 91, ngươi tới ta đi tính hết kế. Đáng ghét, không nghĩ tới ngươi cái danh không kinh truyền tiểu tử lại lợi hại như vậy. Cung Trầm Quyển đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dữ tợn sắc mặt nhìn về phía đối diện, Cơ Tịch Không đồng dạng trắng xám sắc mặt, khí tức không gì sánh được uể oải. Nhưng không chút nào yếu thế đối diện Cung Trầm Quyền, trong mắt mang theo không gì sánh được kiên nghị. Nhưng vào lúc này, một đạo sức mạnh khổng lồ uy nghiêm đáng sợ mà ra, đánh thẳng hai người bọn họ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, hai người đều bị này lực bắn trúng, thân ảnh bay ngược ra ngoài, máu tươi chảy như điên. Vốn là lấy thực lực của hai người là không thể bị đòn đánh này bắn trúng, nhưng bất đắc dĩ hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Sự chú ý đã sớm bị phân tán hơn nửa. Hơn nữa lại là hao tổn vĩ đại. Bị thương nặng, hộ thể chân khí đều tán loạn. Lúc này mới bị một kích thành công. Mà này người xuất thủ, nhưng là một cái bản không thể ra tay người. Hắn là Lưu Võ. Làm sao có khả năng? Người không phải là bị ta lấy vạn huyền tủy căn đã khống chế sao? Cơ Tịch Không không dám tin nói. Ha ha, Lưu Võ cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Cơ Tịch Không nói. Ngươi thật cho rằng có thể khống chế trẫm? Nói thật cho ngươi biết, trẫm kỳ thực đã sớm thức tỉnh, mà cái kia vạn huyền tủy căn càng là động đều không có động tới. Tất cả những thứ này bất quá là vì đem các ngươi những này nghịch tặc một lưới bắt hết. Sở dĩ đặt ra bẫy, không lấy tự thân làm mồi. Bọn ngươi sao lại tụ hội hoàng cung? Sao lại tự giết lẫn nhau? Ha ha, hiện tại trẫm liền muốn đem các ngươi những này họa quốc ương dân tai họa diệt trừ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta sao? Cơ Tịch Không hai người giãy giụa đứng lên, mắt lạnh coi thường cho rằng đã khống chế tất cả Lưu Võ. Nhìn bọn họ, Lưu Võ không khỏi nụ cười tan hết, lạnh lùng nói, ngươi có phải là cho rằng chính mình mặc dù trọng thương, nhưng có bộ phận chiến lực, hơn nữa còn có mấy người bọn hắn, bằng vào ta Đại Lương một phương thực lực căn bản không thể làm sao bọn ngươi. Lúc nói chuyện, hắn không khỏi nhìn Hà Hằng mấy người một mắt, Cơ Tịch Không nhìn thẳng hắn, lạnh nhạt nói, đúng là như thế, ngươi một trong mới tuy là người đông thế mạnh, nhưng cụ là đám người ô hợp. Mà chúng ta nơi này hết mức là đại thiên các phái đệ tử tinh anh. Chỉ là có thể so với các ngươi cấm kỵ cấp độ cường giả nhân vật liền có vài vị. Còn lại cũng cụ là sánh vai các ngươi nơi này tông sư. Tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù ta cùng Cung Trầm Quyển đều là bị thương, nhưng tin tưởng cũng đủ để sánh ngang đứng đầu nhất tông sư. Mà Hà Huynh cùng ta Ngũ Ca càng là đủ để đối phó Võ Hoàng. Người còn lại dù cho cũng ở vừa mới trong trận chiến ấy có chỗ thương vong, nhưng đối phó với ngươi những kia nhi tử, thủ hạ nhưng là thừa sức. Ngươi là lấy cái gì tự tin đến thắng chúng ta? Dựa vào chính ngươi cái kia có thể so với đạo thai đại viên mãn thực lực sao? Cười lạnh, Cơ Tịch Không ở trong giọng nói càng không chút nào đem Lưu Võ để ở trong mắt. Để người sau không khỏi sắc mặt một đen, âm trầm không gì sánh được. Chậm là dựa vào cái gì đến ăn chắc các ngươi? Ngươi rất nhanh liền biết rồi. Lưu Võ bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ở hoàng cung bên ngoài đồng thời dâng lên mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Trong đó hai đạo cho dù là Hà Hằng cũng không khỏi vì đó nghiêm nghị. Gặp qua bệ hạ, chúng ta ứng ước đến đây tru diệt những này dị nhân. Mấy trăm cái đạo thai cảnh trở lên cường giả, đồng thời xuất hiện ở trong hoàng cung. Đi đầu chính là một đạo một tăng hai cái người xuất ra. Đạo nhân năm liễu râu dài, tiên phong đạo cốt, tuấn tú khuôn mặt trên mang theo mỉm cười. Mà tăng nhân nhưng là biểu hiện nghiêm túc, rất có nộ mục kim cương hình ảnh. Thiền trượng chặt nắm, lạnh xem giữa trường mọi người. Thật mạnh khí tức, nói vậy này hai vị chính là giới này phạm đạo hai nhà hai vị cấm kỵ cường giả. Thiên nguyên tử cùng kim cương chí đi. Hà Hằng lời tuy là nghi hoặc, nhưng ngữ khí nhưng là chắc chắc. Lưu Võ gật gật đầu. Không sai, chính là hai vị tiền bối. Lần này nếu không có bởi vì các ngươi những này dị nhân, sợ lấy chẫm mặt mũi cũng khó có thể mời được hai người bọn họ vị. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, hờ hững nói, Lương Hoàng ngươi ngược lại vô cùng bạo tay, lấy ba vị cấm kỵ cường giả lại phối hợp hơn 10 vị tông sư, mấy trăm tôn cao thủ tuyệt đỉnh, lại lấy trong hoàng cung này trận thế, bày xuống cái bẫy động trời, chính là vì dẫn chúng ta vào cuộc, một lần bắt giết, Lưu Võ cười lạnh nói. Nếu không phải là các ngươi những này dị nhân tùy ý làm bậy lại mỗi người tu vi cao cường. Xấu ta Đại Lương Giang Sơn, trẫm cũng sẽ không như vậy. Nhưng tối nay sau, tất cả những thứ này đem lần thứ hai trở về quỹ đạo. Người nghĩ rất đẹp, nhưng, sẽ không thành công. Cung Trầm quyển lạnh lẽo một tiếng, lấy đầy mang sát cơ ánh mắt nhìn chăm chú Lưu Võ. Uy nghiêm đáng sợ ma khí tự trên người hắn phun trào, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ly thể mà ra. Giết giết muôn dân, vậy thì lấy sự thực để chứng minh đi. Lưu Võ lạnh lùng nói rằng, lúc này để cũng vì bị thương Võ Hoàng cùng Thiên Nguyên Tử hai người đồng thời ra tay. Tam đại cấm kỵ cường giả vây giết hướng về Hà Hằng còn có cơ tịch không? Cung Trầm quyền, liếc mắt nhìn nhau. Một loại hiểu ngầm tự nhiên mà sinh ra. Hà Hằng lúc này dũng tiến lên. Quyết đấu giới này đạo môn cấm kỵ cường giả Thiên Nguyên Tử. Cơ Quy không do dự một chút. Đối đầu Kim Cương Chí. Mà Cơ Tịch không cùng Cung Trầm quyển hai người tuy có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là liên thủ hướng Tố Nhan kịp ma môn hai vị kia hầu như đạt đến cấm kỵ cấp độ đệ tử đồng. Thời chặn đứng Võ Hoàng. Mà một bên khác Lưu Định đám người mang theo rất nhiều Lưu Võ mời tới tông sư. Tuyệt đỉnh chi cao thủ. Phối hợp triều đình bản thân nhân mã. Cùng rất nhiều ma môn đệ tử chém giết. Tình hình trận chiến đặc biệt kịch liệt. Vị đạo huynh này hẳn là đại thiên thế giới chân võ phái người chứ. Thiên Nguyên Tử là trung niên dáng dấp. Một thân vũ y sao quan. Ngược lại tiên phong đạo cốt vô cùng. Nhìn Hà Hằng nhưng là không có bao nhiêu sát cơ. Nếu đối phương không ý định động thủ, Hà Hằng cũng không ngại cùng hắn giao lưu một, hai, lúc này hỏi, không biết ngươi là làm sao thấy được. Thiên Nguyên Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt râu nói, bần đạo cùng chân võ phái đạo hữu cũng là giao thủ quá. Đối với loại kia quy xà quay quanh thái cực âm dương chi khí nhưng là ký ức chưa phai. Nhữ phái chính là ta đạo môn ít có chính tông, nếu không có lập trường vấn đề. Sợ bần đạo đều có thử nghiệm phái vào tâm tư. Ừ, đạo hữu nghĩ bái vào ta phái. Hà Hằng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái. Cũng đúng, giới này trời sinh hạn chế. Khó có thể đột phá pháp tướng cảnh. Vì vậy mới sẽ có cấm kỵ cường giả cảnh giới này. Kỳ thực Thiên Nguyên Tử hạng người đặt ở đại thiên thế giới là từ lâu có thể đột phá đến pháp tướng cảnh, bây giờ có cơ hội. Hắn nghĩ tập trung vào huyền môn đại phái cũng là có thể thông cảm được. Nhìn Hà Hằng vẻ mặt, Thiên Nguyên Tử thở dài nói. Nói vậy đạo hữu cũng là rõ ràng bần đạo ý nghĩ. Thế nhưng là bất đắc dĩ hiện tại ta giới cùng ngươi giới nhưng là thù hận khá lớn. Thân là đạo môn lãnh tụ, bần đạo tuy có ý điều hòa, lại không thể ra sức. Chỉ có thể cùng đạo huynh quyết đấu sinh tử. Nhưng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Hà Hằng cũng không khỏi vì hắn tiếc hận. Thiên Nguyên Tử người này căn cơ không kém. Cảnh giới cũng là cao thâm. Đặt ở đại thiên thế giới bên trong tối thiểu cũng là cái pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí có hy vọng đạt đến mạnh vô cữu bọn họ phân cảnh giới. Thậm chí tra tìm động chân cảnh. Nhưng bây giờ nhưng là bị khốn thủ ở này đan tiêu giới. Thực sự là khiến người ta than thở. Nhưng chính như đối phương nói. Lập trường chính là lập trường. Hết thảy đều đàm luận không đứng lên. Cuối thoại chỉ có chiến. Thiên Nguyên Tử nghiêm túc nói. Đạo hữu, bần đạo trong những năm này khốn thủ giới này. Vô vọng pháp tướng đại đạo. Chỉ được mở ra lối riêng. Sáng một kim đan chi thuật. Lấy cửu chuyển công thành. Đại đạo Nguyên Anh. Vô cực thái nhất tâm ý. Hoán cửu phẩm kim đan quyết. Còn xin chỉ giáo. Cửu phẩm kim đan quyết. Có chút ý nghĩa, Hà Hằng con ngươi lóe lên, đến cảm giác Thiên Nguyên Tử cái gọi là kim đan chi thuật. cùng hắn biết trong một số thế giới kim đan nguyên anh chi đạo khá là tương tự. Nếu là thật như vậy, này thiên nguyên tử ngược lại cũng đúng là cái kỳ tài. Có thể ở này bị hạn chế thế giới tự mở một đạo. Thiên tư xác thực bất phàm. Hắn trầm tư, thiên nguyên tử dĩ nhiên ra tay. Tay áo bào cổ động, ngực trong miệng phun ra vài đạo hào quang. Trong lúc mơ hồ ở giữa rất nhiều pháp lý đan dệt. Hóa thành một hạt vàng óng đan dược. Thiên nguyên tử nguyên thần hợp vào trong đó. Trong lúc mơ hồ càng như trẻ con vậy bị nhốt trong đó. Khó có thể thoát ly mà ra. Nhưng nguyên thần cùng pháp lý giao hòa. Cũng ban tặng thiên nguyên tử quá mức bình thường sức mạnh. Chỉ thấy kim đan kia lay động gian. Càng xúc động mấy cái pháp lý hóa thành thực chất. Nổ vang bao phủ hướng về Hà Hằng. Oanh! Đây là mấy cái cùng lôi đình có quan hệ pháp lý. Bị thiên nguyên tử kim đan xúc động. Nhưng là xúc động huy hoàng thiên lôi hạ xuống. Bổ về phía Hà Hằng thân thể. Thú vị! Này ngược lại là cùng lôi đình thuộc tính pháp tướng xúc động thiên lôi pháp lý khá là tương tự. Thiên nguyên tử ngươi chi kim đan chi pháp đích xác không sai. Hà Hằng than thở gian. Một quyền ầm ầm giơ lên. Tứ tượng pháp tướng ra trì nó trên. Địa thủy hỏa phong cuốn lấy. Thiên địa biến sắc một quyền đánh về phía thiên nguyên tử. Đánh thẳng thiên lôi kia. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.